Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 136, 136, quan hệ của Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vũ Gia cười nói. Không, Lộ Gia nói không sai. Tôi và Nhược Hề có mối quan hệ rất tốt. À, Lộ Kiêu Dương nhìn hai người này. Không thể hiểu được. Chỉ thấy Thẩm Nhược Hề thúc cùi trỏ vào Trình Đại Thiếu Gia một cái. Không lâu sau, quản lý nhà hàng đi tới. Thấy Trình Vũ Gia ở đây. Nói, Trình tiên sinh, chúng tôi đang tìm ngài. Biết ngài ở đây mà. Trình Vũ Gia bị bắt gặp ở chỗ này lười biếng. Đành phải đứng lên. Các cậu cứ từ từ dùng bữa. Lát nữa tôi lại qua. Thẩm Nhược Hề cầm menu tới. Nói với Thẩm Trường Hà. Anh, em gọi món nhé. Cô biết anh trai của cô gần đây đang giả vờ không nhìn thấy. Rất phối hợp. Thẩm Trường Hà nói. Được. Lộ Kiêu Dương lười. Không có ý kiến gì. Tần Phong và Annie tất nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì với Thẩm Đại Tiểu Thư. Kết quả lúc món ăn được bày ra. Ngược lại đều là những món Lộ Kiêu Dương thích ăn. Đây quả thực là kinh hỉ ngoài dự liệu. Hôm nay Lương Thiến cũng đến đây ăn. Dùng bữa cùng Hồ đạo diễn. Là người hâm mộ của Trình Vũ Gia. Đương nhiên, trọng điểm không phải là hâm mộ Trình Vũ Gia đàn dương cầm. Mà là thân phận của anh ta. Mọi người đều biết, Trình Đại Thiếu Gia vừa mới trở về không lâu. Vì thế đều muốn mau chóng cùng anh thiết lập mối quan hệ tốt. Hiện tại nhà hàng của anh ta khai trương. Tất nhiên là muốn tới tâng bốc một trận. Dĩ nhiên Lương Thiến cũng rất hy vọng có thể quen biết với Trình Vũ Gia một chút. Trong phòng bao, đạo diễn Hồ Tụng Lâm của Người Một Nhà chúng ta nhìn về phía Lương Thiến. Nói, đúng rồi, gần đây Lộ Gia thế nào? Phong ba vừa qua của Lộ Kiêu Dương trên mạng, dường như không còn nghiêm trọng như trước. Hơn nữa Long Hữu Dư cũng nói, quan hệ của Lộ Kiêu Dương và Thẩm Trường Hà không xấu. Cho nên Hồ đạo diễn là chuẩn bị dùng cô. Trình Vũ Gia và Thẩm Trường Hà có mối quan hệ vô cùng tốt. Hơn nữa ai cũng biết, Trình Vũ Gia thích Thẩm Nhược Hề. Tương lai Thẩm Nhược Hề sẽ gả vào Trình Gia. Có quan hệ tốt với Lộ Kiêu Dương. Cũng chẳng khác nào gián tiếp có quan hệ tốt với mấy nhân vật danh tiếng trong giới. Lương Thiến không nghĩ tới, Hồ Tụng Lâm sẽ chủ động nhắc tới Lộ Kiêu Dương. Chẳng qua mọi người cũng là biết cô ta và Lộ Kiêu Dương là bạn bè. Hiển nhiên bất cứ chuyện gì cũng nghe ngóng từ cô ta. Nhân cơ hội này, Lương Thiến thở dài, lúc đầu cũng khá tốt, mới vừa quay xong một bộ phim. Không phải trước đây Long Tổng đã bảo cô ấy ký hợp đồng Người Một Nhà chúng ta với ngài sao? Cuối cùng, gần đây không biết cô ấy làm sao, lại dây dưa với Giang Hành. Vì việc này, Thẩm tiên sinh rất tức giận. Tôi cũng không biết làm sao bây giờ. Đều tại cái người Giang Hành kia. Không biết rót lời đường mật gì cho Kiêu Dương. Hồ Tụng Lâm nghe đến đó. Nhíu mày. Nhưng tôi nghe Long Tổng nói. Quan hệ giữa Lộ Gia và Thẩm tiên sinh rất tốt. Đó là bởi vì Long Tổng không biết chuyện này. Tôi cũng không dám nói cho ông ấy biết. Hồ đạo diễn. Ngài phải chiếu cố cho Kiêu Dương chúng tôi thật tốt nhé. Bây giờ đều không có công ty nào cần cô ấy. Vẫn là ngài đủ nghĩa khí. Tôi thay cô ấy cảm ơn ngài trước. Mời ngài một ly. Ha ha. Hồ Tụng Lâm cười rất lúng túng. Nghe mấy lời này của Lương Thiến. Ông ta mới biết được suýt chút nữa mình đã xem tiền như rác. Có thể cười được cũng đã không tệ rồi. Lương Thiến nhìn sắc mặt Hồ đạo diễn thay đổi. Cười cười. Lúc này Hồ đạo diễn nhất định sẽ đi tìm Long Tổng. Đến lúc đó, hiển nhiên Long Tổng sẽ mở lời. Khẳng định sẽ đẩy mình ra. Sau đó chương trình giải trí này sẽ không có chuyện của Lộ Kiêu Dương nữa. Nghĩ tới đây, tâm tình cô ta khá hơn nhiều. Đứng lên, nói, tôi đi toilet, chuyện tiên hiệp hay. Đứng trong nhà vệ sinh, Lương Thiến cầm hộp phấn, trang điểm lại cho mình. Đúng lúc này, Thẩm Nhược Hề cũng đi ra. Làm sao Lương Thiến có thể không nhận ra Thẩm Nhược Hề? Hết chương, cách chương.